Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269. Thiên địa ngu xuẩn, Nam Hải quận, đến từ Tam Đại Bộ Châu đại biểu hợp tụ tập ở đây. Cộng đồng thỏa thuận vạn linh tiên đạo tỉ thí chi tiết nhỏ. Rời đi ầm ĩ đại điện, Trấn Nguyên đại tiên cất bước ở cạnh biển thành thị. Thực sự là khó mà tin nổi. Từ cư dân trong miệng, hắn biết được vẻn vẹn là một năm trước, nơi này còn không có thứ gì. Nhưng mà ở vị thánh nhân kia dẫn dắt đi, một tòa hùng vĩ thành thị ở hắn tin chúng trong tay vụt lên từ mặt đất. Chưa tới nửa năm thời gian liền thành hình rồi. Ở nguồn sức mạnh này dưới, mọi người ý thức được thánh nhân đối với vạn linh tiên đạo tuyệt đối lực trưởng khống. Trấn Nguyên đại tiên nhìn thấy vị thánh nhân kia. Thánh nhân ở cạnh biển cùng một đám thiếu niên giảng đạo. Trấn Nguyên đại tiên đi tới. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Phất tay liền để các thiếu niên rời đi rồi. Khỏe mạnh một cuộc chiến tranh. Ở trong tay ngươi biến thành chiến đấu. Trấn Nguyên đại tiên ở Tôn Ngộ Không bên người ngồi xuống. Hiền đệ, thật là có phong cách của ngươi. Tôn Ngộ Không kỳ quái Trấn Nguyên đại tiên làm sao biết thân phận của hắn. Nhưng hắn càng để ý một chuyện khác. Đại tiên ngươi làm sao biến thành dáng dấp này? Giờ khắc này Trấn Nguyên đại tiên là một bộ phấn trắng thiếu niên dáng dấp. Đây là ta nằm mơ dáng vẻ. Trấn Nguyên đại tiên có chút đắc ý. Có thể so với ngươi đẹp trai hơn nhiều. Tôn Ngộ Không rõ ràng. Này Trang Chu Mộng Điệp là ai dạy ngươi? Ngao Loan. Trấn Nguyên đại tiên trả lời. Đế quân cũng là nàng dạy. Câu trả lời này để Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ. Trang Chu Mộng Điệp cực kỳ cao thâm. Khống chế nó người dĩ nhiên không phải Bồ Đề Tổ Sư. Mà là Ngao Loan. Trang Chu Mộng Điệp là cái biện pháp tốt. Tôn Ngộ Không tán dương. Nàng ẩn giấu rất tốt. Ngao Loan kế hoạch thuận lợi như thế. Cũng là bởi vì nàng dùng Trang Chu Mộng Điệp truyền bá vạn linh tiên đạo. Khó được chính là, cái kế hoạch này cho tới nay không có bị thiên cung phát hiện. Nàng so với ta càng am hiểu đánh cờ. Tôn Ngộ Không nói rằng, nhưng nàng vẫn bị ngươi chơi xoay quanh. Trấn Nguyên đại tiên lấy xuống một cọng cỏ lá, ngậm lên miệng, nàng để ta hỏi ngươi. Đây là tại sao? Hắn đi tới Nam Hải quận, là Ngao Loan gọi hắn lại đây. Ngao Loan từ Đông Hoa đế quân nơi đó chi đạo, rất nhiều năm trước. Đế quân liền nhận ra Tôn Ngộ Không. Nàng muốn biết đáp án. Bản thân không có tới. Lại làm cho Trấn Nguyên đại tiên đến rồi. Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được quyết tâm của nàng. Ta không thích nàng cách làm. Tôn Ngộ Không nói rằng. Ta định ra thiên điều. Vốn là vì giảm thiểu xung đột. Hắn biết rõ. Thần tiên chiến tranh một khi ở Nam Thiệm Bộ Châu mở ra. Sẽ khắp nơi phong hòa. Sở dĩ hắn đánh đuổi Phật Tổ, suy yếu Ngọc Đế cùng thần tiên quyền hạn, hy vọng giảm thiểu thương vong, dùng văn minh phương thức thay đổi Nam Thiệm Bộ Châu, khiến loài người đứng ở bọn họ bên này. Nhưng mà Ngao Loan quá mức cấp tiến, nàng dùng phương pháp là đối kháng, nàng cùng Ngọc Đế ở Nam Thiệm Bộ Châu giao chiến giấu giếm sát cơ. Sắc bén không gì sánh được, đã xé rách mảng đại lục này. Ở phàm nhân không nhìn thấy hậu trường, vạn linh quốc cùng thiên cung chung quanh thẩm thấu, đem thế lực khác nhau thu làm phát ngôn viên, hơn nữa ẩn nhẫn nhân vương, ba bên tích lũy vô số mâu thuẫn, sớm muộn đều sẽ bạo phát. Tôn Ngộ Không hy vọng ở mâu thuẫn bạo phát trước, dùng một loại phương thức khác giải quyết bọn họ tranh chấp. Vạn linh tiên đạo tỉ thí, là ở trong kẽ hở lựa chọn, đại tiên đổi một cọng cỏ lá. Hiền đệ, người quá lý tưởng hóa rồi. Vốn là đơn thuần đồ vật. Còn nói gì tới lý tưởng? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nói rằng, hơn 10 năm đến, Ngao Loan được đến chính là hỗn loạn cùng phân liệt. Nàng cũng thắng không được. Cùng nó như vậy, không bằng y theo ta phương thức chơi một hồi. Thiên cung, vạn linh, các phái đại biểu, nhân tộc cũng có cơ hội. Tôn Ngộ Không nói rằng, thắng bại định ra, nguyện thua cuộc, ai cũng không trách ai. Nói như thế, đại tiên nở nụ cười. Đây là ý nghĩ của ngươi. Không phải Thanh Hoa Đại Đế. Không phải, Tôn Ngộ Không trả lời, Thanh Hoa Đại Đế là phi thường đơn thuần người. Hắn không thích Ngọc Đế cùng Ngao Loan tranh đấu. Đại Đế hy vọng cứu vãn Nam Thiệm Bộ Châu. Tôn Ngộ Không đề nghị dùng tỉ thí phương pháp quyết định thành bại. Được hắn chống đỡ, cũng chính là bởi vì có Thanh Hoa Đại Đế chống đỡ, Tôn Ngộ Không mới có thể làm cho cuộc tỉ thí này trở nên quyền uy. Đại Tiên, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đại Tiên, cùng ta hợp tác làm sao? Trấn Nguyên Đại Tiên đem cỏ lá ném xuống đất, ta từ chối. Hắn đứng lên, ta muốn cùng Ngao Loan đồng thời. Tôn Ngộ Không cũng không ngoài ý muốn. Ngao Loan nói chỉ có đem Nam Thiệm Bộ Châu nhét vào Vạn Linh Đồ mới có thể làm cho ngươi thức tỉnh. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, nàng bất luận làm sao đều sẽ không bỏ qua. Nàng quả nhiên đã biết rồi sự kiện kia. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, ở phát hiện Vạn Linh Thụ bên trong ý chí thời điểm, hắn liền cảm nhận được Ngao Loan quyết tâm muốn nghĩ để hắn thức tỉnh. Đem Nam Thiệm Bộ Châu linh khí hòa vào Vạn Linh Đồ là phương pháp nhanh nhất. Sở dĩ Tôn Ngộ Không biết bất luận làm sao Ngao Loan đều sẽ không đồng ý hắn hiện tại cách làm, Ngao Loan sẽ không bỏ qua để hắn tỉnh lại. Ta không nghĩ tới, hiểu rõ nhất Vạn Linh Đồ người, dĩ nhiên sẽ là nàng. Tôn Ngộ Không hơi xúc động, phát hiện hắn thức tỉnh điều kiện, có thể thấy được Ngao Loan đối với Vạn Linh Đồ nghiên cứu tương đương tinh thâm. Này cũng khó trách Ngao Loan sẽ sử dụng Trang Chu Mộng Điệp. Nàng là trừ hắn ra, thế giới này am hiểu nhất Vạn Linh Tiên Đạo người. Cái kia dù sao cũng là ngươi lưu lại đồ vật. Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói, nàng có thể so với chúng ta dụng tâm hơn nhiều. Cuộc tỉ thí này là cơ hội hiếm có. Trấn Nguyên Đại Tiên phất tay áo, xoay người đi rồi. Hiền đệ, chúng ta võ đài gặp. Hắn vẫn rất muốn cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau một trận. Lần này cuối cùng cũng coi như có cơ hội rồi. Tôn Ngộ Không nhìn hắn rời đi hình bóng, luôn cảm thấy Đại Tiên có chút cao hứng. Hắn vẫn là như cũ. Một thanh âm ở Tôn Ngộ Không bên người nói rằng, Tôn Ngộ Không không quay đầu lại, trả lời một câu, thời gian định xong chưa? So với ngươi mong muốn lâu một chút. Thanh Hoa Đại Đế gật đầu. Ba năm sau, Vạn Linh Tiên Đạo tỉ thí đem ở Nam Hải quận mở ra. Các thế lực lớn phái ra phàm người đại biểu tham dự tỉ thí. Tỉ thí quá trình do Thanh Hoa Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trọng tài. Ngoặc kép, như vậy được sao? Thanh Hoa Đại Đế hỏi. Không sao, Tôn Ngộ Không gật đầu. Bọn họ đều là công chính người. Không, ta là nói, Thanh Hoa Đại Đế trả lời. Người không giúp Vạn Linh Quốc được không? Không cái gì không tốt đẹp. Tôn Ngộ Không nói rằng, chứng kiến các loại khả năng tính, cũng rất có thú. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, nói rằng, vui vẻ như vậy một điểm. Thanh Hoa Đại Đế thở dài một tiếng, ở chung càng lâu, hắn đối với vị này Đại Thánh liền càng kính phục. Có thể Đại Thánh, có thể tìm tới đáp án cuối cùng kia cũng khó nói. Đáp án, Tôn Ngộ Không cau mày, ngươi chỉ cái gì? Ngọc Đế cùng Phật Tổ làm sao cũng không tìm tới đáp án. Thanh Hoa Đại Đế nói rằng, kết thúc tam giới đại kiếp nạn phương pháp, có thể Đại Thánh ngươi có thể tìm tới. Tôn Ngộ Không cùng bọn họ không giống, hắn cùng tất cả mọi người cũng khác nhau. Hắn toàn tâm toàn ý tìm kiếm tương lai, nên được trên đời độc nhất vô nhị, chỉ có hắn mới có thể đánh vỡ thiên địa kia ngu xuẩn. Thanh Hoa Đại Đế nghĩ như thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.